Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 346, thủ. Hạ, quả nhiên bọn họ mục tiêu thứ nhất là Đông Hải. Những năm gần đây, chỉ là bắt đầu thời điểm Long nhìn không hiểu, sát thiên, đoàn hải tặc phát triển tiết tấu. Đằng sau đợi đến Long có thể phân tích, sát thiên, đoàn hải tặc phát triển tiết tấu. Phát hiện, sát thiên, đoàn hải tặc chính là chậm chậm đẩy mạnh sách lược về sau. Long chính là yên lặng cảm khái rất nhiều lần. Tâm đạo bọn họ quân cách mạnh vì sao muốn gấp gáp như vậy đâu. Thực, nếu như quân cách mạnh giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Tiến đến vẫn chưa lọt vào hải quân nhằm vào lời nói. Quân cách mạnh bây giờ thế lực chỉ có thể bành trướng đến một cái sự đáng sợ. Thế mà lập tiền kỳ thời điểm có chút nóng nảy, lại gặp sở dịch như thế một cái giải quân nhân cách mạng. Cuối cùng quân cách mạnh liền là trở thành hải quân chú ý tiêu điểm. Làm đến quân cách mạnh bây giờ phát triển hoàn toàn cùng hải tặc nguyên tác bên trong không có cách. Nào sánh ngang, mà Long mà giải, sát thiên, đoàn hải tặc phát triển sách lược về sau. Thực sớm đã sớm biết, sát thiên, đoàn hải tặc khẳng định là có mở rộng một ngày. Chỉ là cái kia thời điểm, Long coi là, sát thiên, đoàn hải tặc mở rộng khẳng định là đại hải trình. Thậm chí có khả năng giống như là sở dịch nói như thế. Hắn mở rộng mục tiêu cũng là hải quân bản bộ Marineford. Thánh địa Mary Joa, khoảng cách như vậy xa bao đi quần đảo tương đối gần, có thể lẫn nhau chiếu cố địa phương, vạn vạn không nghĩ đến. Sát thiên, đoàn hải tặc xuất thủ chính là Đông Hải. Cái kia đã từng bị quân cách mạnh nhìn địa phương tốt. Cái này để quân nhân cách mạng rất là xấu hổ, bởi vì đại hải trình bên trong không tốt phát triển duyên cớ. Đưa ánh mắt đặt ở hải tặc thế lực. Hải quân thế lực hơi chút yếu nhược tứ hải bên trong. Là quân cách mạnh thật lâu trước đó sách lược. Thế nhưng là ngay tại quân cách mạnh chuẩn bị công hãm Đông Hải thời điểm. A Long tại Đông Hải đã là có tư cách. Cái này đã là để quân cách mạnh vô cùng mâu thuẫn. Chiếm lĩnh Đông Hải đi sợ hãi, Tu La. Sợ hãi, sát thiên, đoàn hải tặc lửa giận. Từ bỏ Đông Hải phương diện sách lược đi đại hải trình hiện tại quả là không phải rất tốt lan lộn. Nhờ có hải quân, Thiên Long người cho quân cách mạnh một cơ hội, cũng chính là lúc trước quân cách mạnh tham chiến lần kia chiến dịch. Nếu như, lần kia chiến dịch chính là quân cách mạnh thắng lợi lời nói. Quân cách mạnh chính là có năng lực chen đi hải quân. Trở thành sau đó A Long đế quốc về sau. Đông Hải bên trong cái thứ hai thế lực, cũng là Đông Hải bên trong có thể nói lên lời nói thế lực. Đáng tiếc, cuối cùng quân cách mạnh thảm bại, hải quân đạt được thắng lợi, vậy liền không có cách nào. Ai để ngươi quân cách mạnh thảm bại đây? Không phải vậy ngươi vẫn là thắng. Sát thiên, đoàn hải tặc xem ở trước kia phương diện tình cảm. Hơi chút cho ngươi điểm ngon ngọt, vẫn là có khả năng. Nhưng bại cũng là bại, Long không lời nào để nói, chỉ có thể gửi hy vọng ở sở dịch trên người bọn họ. Hy vọng, sát thiên, đoàn hải tặc cũng không có tại Đông Hải mở rộng ý tứ. Thế nhưng là A Long nói chuyện, không thể nghi ngờ là để Long mộng đẹp thất bại. Đã như vậy vậy liền hơi chút bán, sát thiên, đoàn hải tặc điểm tình nghĩa. Hy vọng về sau, sát thiên. Đoàn hải tặc có thể cho điểm trông nom đi. Âm thầm thở dài, tại A Long đưa ra muốn tại Đông Hải mở rộng sự tình về sau. Long rất nhanh chính là quản lý tốt tự thân tâm tình. Chậm rãi nói ra, đã sớm đoán được các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc là chuẩn bị mở rộng. Bây giờ có thể theo các ngươi cái này bên trong tìm được chứng minh. Vậy chúng ta quân cách mạnh ánh mắt thì tạm thời đặt ở Tây Hải tốt. Bất quá, lần này các ngươi chuẩn bị thủ vệ Đông Hải, ngàn vạn không thể phớt lờ, bởi vì lần này hải quân phương diện là so sánh nghiêm túc. mà lại Aokiji cùng Hoàng Viên gần nhất những năm này tiến bộ. Thật sự là có chút đáng sợ. Nói, lòng hơi chút đón đến. Ngược lại liếc Tiger, Jinbei liếc một chút. Tiếp tục nói, nếu như nhà mạo hiểm, Tiger cùng Hải Hiệp, Jinbei tại trong biển tác chiến lời nói. Ta tin tưởng có hai người các ngươi liền có thể ngăn cản được Aokiji. Hoàng Viên tấn công cước bộ, tăng thêm, mắt diều hâu, Mihawk có thể ở bên cạnh trợ giúp. Tula, người tại kín đáo chuẩn bị. Hải quân chiến thắng tỷ lệ thật là rất nhỏ. Nhưng là, nhất định muốn cẩn thận Thiên Long người. Bởi vì căn cứ chúng ta thu hoạch được tình báo đến xem. Thiên Long người giống như, tựa như là nghiên cứu ra bí mật gì vũ khí. Chuẩn bị đối phó các ngươi. Sát thiên, đoàn hải tặc đâu? Nói nhảm nhiều như vậy, rốt cục chuẩn bị nói điểm hữu dụng a. Không sai, tại sở dịch, Mihawk, thậm chí cả còn lại, sát thiên, đoàn hải tặc người xem ra. Long nói chuyện lúc trước quả thực thì cùng nói nhảm không có gì khác nhau. Bởi vì tựa như là A Long vừa mới khai chiến liền có chiến thắng lòng tin một dạng. Sát thiên, đoàn hải tặc người chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có khả năng thua sự tình. Dù sao lần này, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong trọng yếu chiến lực. Thế nhưng là đến chỉnh bốn người nhiều đâu. Sở dịch cùng Mihawk cũng không cần phải nói. Đó là chấn nhiếp một vùng biển đại sát khí. Liền xem như trong hai người tùy ý một cái tiến vào tân thế giới. Tân thế giới bên trong, tứ hoàng. Đều là muốn cân nhắc một chút. Bên mình phải chăng có thể đối phó hai vị này truyền thuyết bên trong ngoan nhân. Lúc này cùng hải quân khai chiến. Tula cùng mắt diều hâu. Nếu là toàn bộ tiến đến. Lấy hai người. Không lấy trong hai người tùy ý một người chiến lực. Mà có thể để hải quân nhìn mà e sợ bước. Đây cũng là A Long đều có 10 phần lòng tin chiến thắng nguyên nhân chủ yếu. Huống chi, nhà mạo hiểm, Tiger cùng, Hải Hiệp, Jinbei, hai cái, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong giành nhất về hải chiến người cá. Đồng dạng buông xuống Đông Hải đâu? Chỉ là có, Hải Hiệp, Jinbei một người tại, sở dịch chính là có lòng tin để hải quân hạm đội. Chưa từng đến khả khả Á Tây thôn phạm vi bên trong. Chính là toàn bộ hao tổn tại trong vùng biển. Đợi đến hải quân chiến hạm hoàn toàn biến mất về sau. Người hải quân bên trong người mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Người Aokiji, Hoàng Viên có thể đến khả khả Á Tây thôn. Ở chỗ này đại khai sát giới thì sao? Phải biết, một chiếc hải quân chiến hạm giá trị là nhiều ít. Một chiếc hải quân trên chiến hạm hải quân binh lính. Cần hải quân tiêu hao bao nhiêu thời gian khổ tâm? Sớm tại mở chiến thời điểm, sát thiên, đoàn hải tặc chính là đứng ở thế bất bại. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên nói, sát thiên, đoàn hải tặc người cũng không để ý thắng bại đến cùng là như thế nào. Bọn họ chỉ là quan tâm lần này khai chiến tổn thất đến cùng có bao nhiêu. Như thế nói đến, Thiên Long người đến cùng nắm giữ như thế nào bí mật vũ khí. Chính là sở dịch bọn họ hy vọng biết, vốn cho là Long lần này đến đây, chính là vì ác tâm một phen hải quân, nói thẳng ra Thiên Long người bí mật vũ khí là cái gì đây? Chưa từng nghĩ, Long bắt đầu thời điểm vậy mà ôm lấy may mắn tâm lý. Đến đây, sát thiên, đoàn hải tặc nơi này chuẩn bị muốn chút chỗ tốt. Cái này để sở dịch rất là chán ghét Long, không quá ưa thích nói chuyện với Long. Giờ này khắc này, Long rốt cục muốn nói Thiên Long người bí mật vũ khí là cái gì. Sở dịch chính là giãn ra nguyên bản chậm rãi nhíu mày. Chờ đợi Long nói tiếp, ngay tại lúc Long vừa mới chuẩn bị mở miệng kể ra. Thiên Long người bí mật vũ khí đến cùng là cái gì thời điểm đột nhiên. Bên ngoài đúng là có tình báo truyền đến, nói hải quân hạm đội đã là tại khả khả Á Tây thôn bên ngoài. Tùy thì chuẩn bị tốt bắt đầu tiến công. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.